ta có thể phục chế thiên phú. Chương 754, đột phá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Muốn biết rõ tại trong vũ trụ, ngoại trừ bản nguyên giới bên ngoài, vũ trụ thần cơ bản đều là ngụy tứ giai sinh mệnh, mà 12 vũ trụ kỳ nguyên những cái kia kỳ nguyên chi tử, cũng phần lớn chỉ là ngũ giai sinh mệnh thôi, mà hắn sắp trở thành thất giai sinh mệnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có thể nói, hắn sẽ là cái vũ trụ này một cái duy nhất tiến vào thất giai sinh mệnh cấp độ người tu hành. Bản nguyên giới quả nhiên ẩn chứa đại cơ duyên, không chỉ có bản nguyên giếng, còn có thất diệp tổ huyết thảo bực này chí bảo, có thể tiến vào nơi này thật là may mắn chi cực a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Chợt hắn hoàn toàn mới vận chuyển thiên nguyên chân pháp luyện hóa thất diệp tổ huyết thảo, lại đem một đống có thể tăng lên nhục thân lực lượng bảo vật đem ra từng cái nuốt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. 10 năm sau một ngày này, Diệp Thiên thân thể rốt cục nghênh đón chân chính lớn thuế biến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một cỗ thuộc về đệ thất giai sinh mệnh khí tức theo Diệp Thiên trên thân tán phát ra, mà lực lượng của hắn cũng tại lấy mức độ khó mà tin nổi tăng vọt. Hồi lâu sau, Diệp Thiên mở ra hai con ngươi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thất giai sinh mệnh ta rốt cục đạt đến. Diệp Thiên cười, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giờ phút này, nhục thể của hắn chi lực so với mạnh cường đại nhiều lắm, nếu nói trước đó hắn tại bản nguyên giới bên trong có thể địch nổi đồng dạng đỉnh tiêm nguyên hoàng, vậy bây giờ đủ để nghiền ép bất luận cái gì nguyên hoàng, thậm chí có thể cùng yếu kém nguyên đế tư giết một hai. Bất quá cũng vẻn vẹn tư giết một hai mà thôi, chân chính giao thủ, hắn như cũ không phải là đối thủ của nguyên đế, chỉ có thể chém giết một hai lại đào tẩu, mà lúc trước hắn là chỉ có thể mượn nhờ tử vong hoa hải cùng hỗn độn bản nguyên giếng cổ mới có thể trên tay nguyên đế trốn được tính mệnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có thể nói, Diệp Thiên hiện tại là tiến bộ cực lớn. Mà lại hắn lần này đột phá đến thất giai sinh mệnh, không chỉ là nhục thân lực lượng tăng vọt còn nhiều thêm một cái năng lực độc thuộc về thất giai sinh mệnh, một cái năng lực đặc thù. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sinh mệnh thiên đồng, Diệp Thiên thúc giục cái này một năng lực đặc thù, hai con ngươi xuất hiện một cỗ kỳ dị thanh quang, nhường hai con ngươi hóa thành sinh mệnh thiên đồng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sinh mệnh thiên đồng không có công kích cùng năng lực phòng ngự, chỉ là một cái hỗ trợ năng lực nhưng lại 10 điểm nghịch thiên, bởi vì năng lực này có thể cảm ứng được một mảnh cương vực bên trong sinh mệnh khí tức, chỉ cần là sinh mệnh lại không cao hơn thất giai sinh mệnh, liền không cách nào đào thoát sinh mệnh thiên đồng dò xét, lại cái này dò xét phạm vi quá rộng, tuyệt đối là dò xét loại nghịch thiên năng lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có sinh mệnh thiên đồng, đang dò xét phương diện, chí tôn cũng không có ta lợi hại a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên kích động nói. Lúc này, hắn lợi dụng sinh mệnh thiên đồng bắt đầu dò xét bản nguyên giới sinh mệnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Oanh, bản nguyên giới một mảnh cương vực sinh mệnh cũng xuất hiện ở Diệp Thiên sinh mệnh thiên đồng cảm ứng bên trong, vô số sinh mệnh khí thức hiện ra tại trước mặt hư không trong tấm hình. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn thậm chí có thể căn cứ những sinh mạng này khí tức phán đoán đối phương sinh mệnh cấp độ. Thật nhiều từ ngũ giai sinh mệnh, lục giai sinh mệnh cũng không ít, thất giai không có phát hiện, sinh mệnh thiên đồng chỉ có thể cảm ứng thất giai sinh mệnh trở xuống sinh mệnh, đây cũng là sự tình tốt, nếu không cái khác thất giai sinh mệnh nói không chừng cũng có thể cảm ứng được ta tồn tại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên lẩm bẩm nói, hắn không ngừng điều tra lấy những này nguyên thú sinh mệnh cấp độ, một chút cũng không cảm thấy nhàm chán, đảo mắt liền đi qua nửa ngày thời gian. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bỗng nhiên, Diệp Thiên chú ý tới trong đó một cỗ sinh mệnh khí tức, cỗ này sinh mệnh khí tức cách hắn rất xa, nhưng cỗ này khí tức lại hết sức đặc thù. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nó là lục giai sinh mệnh khí tức nhưng nó khí tức lại hết sức yếu. Nói cách khác nó sinh mệnh khí tức chất lượng đạt đến lục giai, nhưng khí tức quá yếu kém xa tít tắp cái khác lục giai sinh mệnh khí tức. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái khác lục giai sinh mệnh khí tức mặc dù có mạnh có yếu, nhưng cũng không trở thành yếu đến loại trình độ này. Dựa theo suy đoán của ta, cỗ này sinh mệnh khí tức chủ nhân hoặc là trọng thương sắp chết lục giai sinh mệnh, hoặc là chính là... Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên nghĩ đến một cái khả năng, đó chính là ấu tức. Nguyên thú con non 10 điểm yếu, nhưng nó sinh mệnh cấp độ vừa ra đời liền cố định tỉ như lục giai sinh mệnh đản sinh ấu tức trời sinh chính là lục giai sinh mệnh, chỉ bất quá nó tu vi quá yếu, sinh mệnh khí tức tự nhiên cũng liền quá yếu, nhưng mặc dù là như thế, đó cũng là hàng thật giá thật lục giai sinh mệnh a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nếu là trọng thương sắp chết lục giai sinh mệnh, nó giá trị có hạn, nhưng nếu là lục giai sinh mệnh ấu tức kia giá trị cũng quá cao a, Diệp Thiên kích động không thôi. Bởi vì lục giai sinh mệnh ấu tức vô cùng có khả năng chính là nguyên tổ ấu tức, bởi vì nguyên đế phần lớn cũng chỉ bất quá là ngũ giai sinh mệnh mà thôi, số ít mới là lục giai sinh mệnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đầu này cấp 6 sinh mệnh phụ cận chỉ có số ít một chút nguyên thú, lại 10 điểm yếu, cũng không tại một cái tộc quần bên trong, đây là một cái cơ hội. Diệp Thiên không có cân nhắc bao lâu, liền lập tức động thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu thật là lục giai sinh mệnh cấp độ nguyên tổ ấu tức kia giá trị tuyệt đối so một cái chí cường chí bảo muốn chân quý rất nhiều a, thậm chí đủ để so sánh mấy chục kiện chí cường chí bảo. Trước đó, cực quang vì một cái nguyên đế ấu tức cũng điên cuồng như vậy, có thể nghĩ nguyên tổ ấu tức giá trị là cao cỡ nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bởi vì cự ly tương đối xa xôi, lại ở giữa sẽ đụng phải thật nhiều cái lục giai sinh mệnh lãnh địa, những này lục giai sinh mệnh cũng không yếu, kia sinh mệnh khí tức nhường Diệp Thiên cũng sợ hãi thán phục, tuyệt đối là nguyên đế trở lên tồn tại. Cho nên, Diệp Thiên nhất định phải đi vòng qua, không thể trải qua lãnh địa của bọn nó, cứ như vậy tốc độ thì càng chậm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. 10 ngày sau, Diệp Thiên rốt cục đi tới mục đích. Loạn thạch chi địa, nơi này trước đây hẳn là một mảnh sơn mạch bị chiến đấu phá hủy tạo thành cái này một mảnh loạn thạch chi địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên không có đi tìm tòi nghiên cứu mảnh đất này khô hình thành nguyên nhân, mà là nhanh chóng đi kia lục giai sinh mệnh khí tức chỗ địa phương. Bất quá, hắn chậm rãi di động đi qua, lại thu liễm khí tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn dù sao không biết rõ kia lục giai sinh mệnh thân phận, vạn nhất là trọng thương sắp chết nguyên tổ, hắn như thế đi qua chẳng phải là muốn chết. Yếu hơn nữa nguyên tổ cũng không phải hắn có thể đánh giết, cho nên nhất định phải xem chừng lại xem chừng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bất quá nguyên tổ khả năng không lớn, cho nên kia lục giai sinh mệnh khí tức 10 điểm ổn định, nếu là nguyên tổ, khẳng định nghĩ biện pháp khôi phục thân thể, kia sinh mệnh khí tức không có khả năng không thay đổi. Ấu tức khả năng lớn nhất, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên suy đoán, rất nhanh, hắn rốt cục tới gần kia lục giai sinh mệnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trận pháp, Diệp Thiên cảm nhận được trận pháp tồn tại, chợt phát hiện đây là một mảnh bầu trời mà trận pháp, không phải người vì bố trí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phục chế thiên phú, điều tra. Diệp Thiên dùng phục chế thiên phú quét ngang cái này một mảnh khu vực, rốt cục phát hiện kia lục giai sinh mệnh thân phận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chủng loại, song giác viên, ấu tức, huyết mạch thiên phú, hỗn cấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lực lượng thiên phú thần cấp, cực hạn, tốc độ thiên phú áo nghĩa cấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phòng ngự thiên phú thần cấp, quả nhiên là ấu tức, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên kích động ắt, giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.